Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai người đi được một lát liền tới nơi cuối cùng, thấy được một cánh cửa bằng đồng. Lục Bắc nhìn chăm chú, ngay tức khắc trở nên vui vẻ. Cổ văn đại ạ, đồ cổ không sai, cho dù không phải cửa vào bí cảnh, khẳng định cũng ẩn giấu chút ít thứ tốt. Nói xong hắn gật đầu một cái với kim lân tiểu xà trên vai, người sau lĩnh ngộ ý tứ, thân hình hóa thành một đạo điện quang, thoáng chốc chạy ra toàn bộ khu vực phía trước. Mặt đất run rẩy, một bệ đá với khay thanh đồng chậm rãi dâng lên trước mặt. Cơ quan huyết thống. Xà Uyên chắc chắn, thuận tiện trừng mắt liếc Lục Bắc. Mối tình oan nghiệt của hai người cũng bắt đầu từ cái này. Mỗi lần nhớ tới, nàng liền đau lòng một trận. Khúc dạo đầu tình yêu của nàng vô cùng đau lòng, nhớ lại không hề có chút ngọt ngào nào. Lục Bắc kéo cái eo nhỏ nhắn tới gần, đùng một cái hôn tới, lập tức trấn áp một đám oán khí vừa xuất hiện. Hắn lấy ra bình sứ giữ máu của hoàng hậu, mở nắp đổ xuống cơ quan. Chờ đợi một lát hoàn toàn không có phản ứng, lập tức đổ bình thứ hai. Vẫn như cũ không có động tĩnh. Xem ra nơi đây cũng không phải là bí bảo nghi lương, nhưng cũng có khả năng liên quan tới bí cảnh. Chỉ là thời cơ không đúng. Xà Uyên. Khó mà nói. Lục Bắc nhíu lông mày. Có hay không một loại khả năng máu hoàng hậu quá ít, có lẽ cần phải cần tới 10 bình. Đúng đúng, năm đó ngươi chính là dùng cách này gạt máu của ta. Xà Uyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở lại đường cũ. Lục Bắc giơ tay chạm lên cửa lớn thanh đồng. Bảng giao diện cá nhân cũng không có phản ứng. Cửa lớn cũng chỉ là cửa lớn. Nếu không khởi động cơ quan huyết thống, liền không cách nào mở ra cổng truyền thống. Có thể là thời cơ không đúng. Lục Bắc suy tư mấy giây, đúng chân tướng hay không, đợi Vương Hổ tra hỏi tình báo, sẽ nhìn thấy được tận mắt. Hắn không cần lãng phí thời gian ở đây. Quay người đuổi theo Xà Uyên đang tức giận, bàn tay nhỏ bé ân cần hỏi han. Chỉ trong chốc lát, liền vui vẻ trở lại. Mắt nhìn thấy cậu nam nữ càng đến càng gần, chiến hỏa lại sắp nổi lên. Kim Lân tiểu xà đi tới chặn ngang một bước, ngăn giữa hai người. Cho dù Xà Uyên có giảng đạo lý, cũng không chịu trở về bế quan. Tỷ muội này làm hại đời ta, không có cũng được. Hai mắt Xà Uyên biến thành mắt rắn, há miệng điện nuốt tiểu xà. Nhưng tưởng tượng tới cảnh cả hai dung hợp, có khả năng sẽ biến thân. Đến lúc đó Kim Lân tiểu xà khống chế nhục thể của nàng. Được rồi, lại tha thứ cho nàng một hồi vậy. Cậu nam nữ tuy giống thiên lôi động đến địa hỏa như là củi khô gặp lửa, nhưng trước mắt còn giữ mặt mũi, nhất là ở trước mặt Kim Lân tiểu xà. Xà Uyên coi nàng như tiểu tỷ muội, Lục Bắc coi nàng như cô em vợ. Tỷ tỷ và tỷ phu ôm ấp trước mặt em vợ đã là cực hạn. Sâu hơn nữa, tỷ phu cam tâm tình nguyện, nhưng tỷ tỷ không vui. Được rồi, đêm nay cứ như vậy đi. Hai người một rắn rời khỏi mật cung dưới mặt đất. Kim Lân tiểu xà nhanh chóng đóng cơ quan. Lục Bắc rót nước đầy ao, cùng với Xà Uyên sánh vai bước lên nóc nhà. Hai vai dựa vào nhau, thì thầm ngắm trăng. Kim Lân tiểu xà cứ như vậy nằm trên đỉnh đầu Lục Bắc. Tắm trăng, phun ra nuốt vào tiên thiên nhất khí. Huyết mạch yêu tộc càng cao, hóa hình càng khó khăn. Trước kia Kim Lân tiểu xà còn có khả năng hóa hình. Sau đó có được cơ duyên xà thần, huyết mạch thoát thai hoán cốt, muốn hóa hình trưởng thành, ngàn vạn khó khăn. Nàng mượn cảnh giới điện hư của Xà Uyên, nhưng cũng không sờ tới cánh cửa hóa hình. Một đêm cảnh đẹp, cha nam nằm trên lóc nhà, tay ôm tỉ tỉ, tay nâng cô em vợ, sau khi ngắm trăng lại ngắm mặt trời mọc. Xa xa khách không mời mà đến, đã đến. Xà Uyên nhìn qua khách không mời. Hồ Tam nhảy lên nóc nhà, cười ha ha nói. Hê hê, quấy rối, đệ muội. Trước tiên cho huynh trưởng mượn tình lang của ngươi dùng trong chốc lát, sử dụng xong liền trả cho ngươi. Có giỏi liền nói chuyện to tiếng một chút. Xà Uyên quay đầu một bên, giơ tay lên gọi Kim Lân tiểu xà. Lục Bắc ngồi dậy hoạt động tay chân. Đại ca, bên Vương Hổ nói thế nào? Hỏi ra chỗ bí cảnh không? Là hỏi được rồi, nhưng hoàng hậu lúc ấy thần trí không rõ, là thật hay giả còn phải chứng minh một chút. Hồ Tam chi tiết nói. Thần trí không rõ là có ý gì? Nói cho rõ một chút, Lục Bắc hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác, chỉ là hắn quan tâm tới bạn bè mà thôi. Ta đây nào biết được, Vi Huynh cũng là nghe tiểu tử Vương Hổ kia nói. Nghe được thanh âm tê tê, e e, vẻ mặt Hồ Tam nghiêm túc, từ chối Lục Bắc mưu sát, nói sang chuyện khác. Hàn Tấn bên đó truyền tin nhắn về, Hà Tiến đến Vương Cung Hàn Tấn. Được quốc vương nhiệt tình tiếp đãi, ngươi chuẩn bị một chút, đại trưởng lão bên Hoàng Cực Tông không sai biệt lắm chuẩn bị tới cửa bái phòng. Vậy thì tốt, sau khi ta bước vào hợp thể kỳ, còn chưa có cơ hội thi triển thủ đoạn. Hy vọng trưởng lão Chu Hằng có thể làm cho ta tận hứng một lần. Nói xong, Lục Bắc nhìn chăm chú tới phía đông bắc, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngươi không phải đã tới rồi sao? Tào Tháo? Ai cơ? Hồ Tam nghi ngờ hỏi. Chưa được trả lời, liền thấy kim quang tung hoành, Lục Bắc đã tan biến tại chỗ. Sóng khí gạt ra mây hai bên, đại trưởng lão Hoàng Cực Tông chăm chú nhìn người đàn ông mặt vàng như nghệ ngăn đường. Hai đạo lông mày nhanh thành chữ xuyên. Các hạ là người phương nào? Thứ cho Lục mỗ học nông cạn, chưa từng nhìn thấy người trong hoàng thất, nhưng cũng có chút quen thuộc. Người đến không phải Chu Hằng, mà là Lục Chu. Lục Bắc cũng thấy hơi kinh ngạc, đối phương bị hắn đả thương nguyên thần, vốn nên nằm trên giường 5-3 năm mới không xuống được. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền dưỡng xong thương. Chuyện tốt. Bất Hủ Kiếm Ý có khởi đầu tốt đẹp, đạo ý của Lục Chu, hắn nhận chắc. Lục Bắc giơ tay nắm chặt ngũ hành luân, hiện lên vầng sáng vàng. Tinh luyện kim khí bốn phương, hóa thành một thanh thiết kiếm ngăm đen. Mời. Tiếng nói vừa hạ xuống, thân hình cầm kiếm đã bay tới. Bá, trong vòng 7 bước, kiếm vô cùng nhanh. Ngoài 7 bước, kiếm vừa chuẩn, vừa nhanh. Tiếng gió thổi vù vù, gào thét khuếch tán ở trên không trung. Một tia sáng chói lòa thao thoáng qua, đè ép không khí vặn vẹo nổi lên cuồn cuộn trong gió lốc, lấy tốc độ cực nhanh trùng kích đến phương xa. Lục Bắc đứng ngoài vương cung ngăn cản Lục Chu, cầm thiết kiếm trong tay mời, không có sử dụng bất thủ kiếm ý, chỉ dùng kiếm thuật, kiếm lý va chạm với đào mang. Kiếm thuật, thiên hạ kiếm pháp, duy nhanh không phá. Kiếm lý, đại lực xuất kỳ tích, có lý có cứ, làm người tin phục. Không sử dụng kiếm ý là sợ Lục Chu nhận ra thân phận của hắn, trực tiếp giơ tay đầu hàng, không nói ảnh hưởng tới đánh giá đối chiến, còn trì hoãn hắn đánh cắp đạo ý. Bất luận là phương thức thăng cấp bất thủ kiếm ý mới hay hình thức kiếm khí kiếm pháp thu về cũng đều có yêu cầu rất cao đối với tư chất người sử dụng. Khí ly kinh trong quá trình đối chiến, quan sát mô phỏng, lĩnh ngộ ý cảnh của đối phương, tư chất có thể nói là yêu nghiệt, không phải cái ngàn dặm mới tìm được một, mà là ngàn năm mới tìm được một. Khách quan xuống dưới, tư chất Lục Bắc không thể gọi là yêu nghiệt. Chuẩn xác, hắn là tà môn. Hắn không cần đánh, cho hút máu, liền có thể tự học được ý cảnh của đối thủ. Cụ thể cho máu nhiều hay là ít một chút, hay là 100 triệu máu, còn phải xem độ hên xui của đối thủ. Lại nói về Lục Chu bên này, người này đàn ông mặt vàng như nến cô đọng một thanh thiết kiếm, cũng không vận dụng kiếm ý, chỉ cầu so tài kiếm thuật. Lão thấy vậy liền tràn đập nhiệt huyết, lấy đao nghênh tiếp, đón đỡ chiêu. Vừa mới ra tay, lão liền phát hiện có một luồng man lực tràn trề theo chuôi đao mà vào thân. Mang theo lực đạo cổ quái rung động lắc lư nhẹ nhẹ, khiến cho cánh tay của lão đau nhức, gân mạch toàn thân không nhịn được gào thét. Sau hơn 10 chiêu, nguyên thần tựa như cũng run rẩy theo. Đây là pháp môn gì? Kẻ này rốt cuộc là ai? Sau khi chiến dịch trên Bắc Quân Sơn, Lục Bắc trải qua một lần thăng cấp phiên bản, sau đó lại còn đổi mới thêm mấy cái bản vá. Toàn bộ phương tiện đều được cường hóa, dù là tốc độ căn bản, sức mạnh, đều có biến hóa về chất. Giờ phút này lại dịch dung biến thân, Lục Chu hoàn toàn không nhận ra hắn. Thậm chí còn không liên tưởng đến người mặt vàng như nến này có liên quan với Lục Bắc. Ở trong ấn tượng của Lục Chu, Lục Bắc vẫn là tu sĩ điện hư cảnh sơ kỳ, dựa vào một tay bất thủ kiếm ý tung hoành võ chu. Boang, đao kiếm đụng nhau, Lục Bắc bất động tại chỗ. Hai chân Lục Chu cày đất, ầm ầm lui ra phía sau mấy chục bước. Lão gầm lên một tiếng, trở tay đấm trường đao xuống mặt đất. Hai tay ra sức, gân xanh trên cổ nhô lên, lực đạo quỷ dị mênh mông chuồng xuống đại địa, hoàn toàn ngưng lại thế đuôi. Thế lui của lão đã ngừng lại, nhưng đại địa dưới chân thì không. Lấy lưỡi đao làm điểm, khe hở tràn nhập màu đen kéo dài ra, xé rách tạo thành một vực sâu không thấy đáy. Âm thanh ầm ầm chấn động, đạp một hạp cốc cắt ngang mặt đất, giống như địa long cuộn mình, mở ra miệng lớn toàn máu, phun ra từng đạo khói trắng cực nóng. Tu sĩ luyện hư cảnh tùy tiện cũng có thể thay đổi hình dạng của mặt đất. Tu sĩ hợp thể kỳ lại càng không cần phải nói. Tu sĩ thân thể mạnh mẽ như Lục Chu và Lục Bắc, chỉ dùng man lực thì lực sát thương cũng có tính hủy diệt. Vực sâu liên tục kéo ra, hai thân ảnh đứng riêng một phương của mình, cách nhau càng lúc càng xa. Một giây sau, tàn ảnh bỗng nhiên hiện lên. Trên không xung của vực sâu, một luồng sức mạnh bùng nổ đẩy ra khí vụ. Lực đạo kinh khủng bẻ gãy nghiền nát, như nước chảy ngược. Không trừ thứ gì, sơn mạch đất đá bên dưới lõm thành nửa vòng cực lớn. Boang một tiếng kiếm kêu, Lục Bắc cầm kiếm rơi xuống đất, đầu ngón tay vuốt lên mũi kiếm sứt mẻ, lau đi một đám máu, tư thế phong khinh vân đạm, rõ ràng đã có dư lực. Nhưng ngược lại, Lục Chu hô hấp dồn dập, cả người giống như vừa lao ra từ trong nước vậy, quần áo tóc tai đều ướt đẫm mồ hôi. Lão vận hành công pháp, tản đi lực đạo chấn động trong cơ thể, khâm phục nhìn về phía Lục Bắc, đồng thời lại có phần nghi ngờ. Các hạ cuối cùng là người phương nào, thủ đoạn thần thông như ngươi, tuyệt không phải hạng người vô danh, có dám xưng tên hay không? Lục trưởng lão nói đùa, Lâm Mỗ là hạng người vô danh, mặc dù có nói danh hào, ngươi cũng chưa từng nghe qua. Thay vì nói ra không có gì thú vị, chẳng bằng giữ lại thì hơn. Lục Bắc ồm ồm. Ngược lại là Lục trưởng lão, ngươi bị chữ châu Lục Bắc không? Bị tông chủ Thiên Kiếm Tông tư chất vô song đánh bại, không ở trong viện dưỡng lão dưỡng thương, tới nơi rừng hoang núi vắng này để làm gì? Nếu như các hạ đã biết họ tên của ta, vậy thì Lục Mỗ sẽ tường tận bẩm báo. Lục trưởng lão đã hiểu lầm, Lâm Mỗ không phải thương lượng của ngươi mà khuyên ngươi chớ không biết tốt xấu. Thừa dịp bây giờ còn có thể nói chuyện, hãy nói thật ra. Vẻ mặt Lục Bắc ôn hòa, lộ ra một chút áy náy. Cũng khó trách ngươi hiểu lầm, lúc trước là ta quá khách khí, tiếp theo sẽ không như vậy nữa. Cuồng vọng! Lục Chu hừ lạnh một tiếng, tu vi đạt tới cảnh giới này đều là hạng người ý chí kiên định, sẽ không tùy tiện chịu ảnh hưởng bên ngoài, chớ nói cái gì là khiêu khích. Cho dù chịu ảnh hưởng thật, lão cũng sẽ không biểu hiện ra, trừ phi không nhịn được. Theo Lục Chu nhận thấy, thân thể người đàn ông mặt vàng như nến rất mạnh mẽ, đi theo lộ tuyến cường hãn, cực đoan, nhưng cảnh giới lại không hề cao. Mới vào hợp thể kỳ không bao lâu, cho dù một thân bản lĩnh thần thông cũng tuyệt không phải đối thủ của lão. Một chút lời nói khiêu khích chỉ để bù đắp chênh lệch cảnh giới giữa hai người. Cái này chỉ là con đường nhỏ, nếu để trong lòng liền trúng kế đối phương. Lục Chu hít một hơi sâu, ánh đao như thủy triều oanh kích bát phương, không gian xung quanh lập tức rung động chóng mặt, chưa khuếch tán ra phương xa, liền bị đạo ý sắc bén cực độ xoắn nát thành một mảng đen nhánh. Một giây sau, đạo khí tràn lan giống như bông tuyết dưới mặt trời hừng hực, một cái chớp mắt liền tan ra hết sạch. Bầu trời mênh mông rộng lớn quét tới, Lục Bắc lấy ra một phương tiểu thế giới, bao phủ Lục Chu vào trong đó. Phương thế giới này bây giờ đã bị lá sen tác động trở nên giống như chân thật. Trên trời là có trời xanh mây trắng, dưới có vạn dặm sóng cả, tuy không gian hơi nhỏ một chút, nhưng nếu so với tiểu thế giới của người thường cũng không kém là bao nhiêu. Lục Chu không nhìn ra manh mối, dùng thần niệm cảm ứng xung quanh, khẽ lắc đầu. Tiểu thế giới ngay ngắn trật tự, nhưng thiếu khuyết thiên địa chí lý, càng không có dấu hiệu cô đọng trở thành pháp bảo, càng thêm xác nhận người đàn ông mặt vàng như nến này không phải địch thủ của mình. Vòi rồng gào thét thổi qua, khiến cho quần áo Lục Chu bay phấp phới. Lão cầm đao phá vỡ vòi rồng, lao thẳng đến thân ảnh màu vàng. Lưỡi đao chém vỡ hư ảnh, đôi mắt Lục Chu kinh hãi co lại. Sau một giây, mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vây kín đến. Mỗi một đạo đều vô cùng chân thật, dùng thân niệm cũng khó phân biệt thật giả. Lục Chu điềm tĩnh, nhìn thấy ánh đao giống như nước thủy triều bao phủ bốn phương. Lưỡi đao khổng lồ phân tách ra, giống như một con cự long ngao du cuộn mình gián tiếp bay qua. Vô số cỗ phân thân hư ảo đều bị trộn vỡ thành bột mịn. Bá, kim quang hiện lên, sau đó chân Lục Chu liền đảo đảo, tư duy chậm một nhịp, thẳng đến khi đau nhức kịch liệt truyền đến tới khắp toàn thân, lão mới ý thức được mình đã bị thương. Làm sao có thể? Từ lúc nào? Đôi mắt đột nhiên to lại như cây kim, Lục Chu kinh nghi bất định nhìn Lục Bắc ở nơi xa, thăm dò. Người là Chu Tu Thạch. Chu Tu Thạch là ai? Có quan hệ gì với Chu Tu Trúc? Là nhân vật được mở khóa sao? Lục Bắc cười thân bí, cũng không giải thích cái gì, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu đỏ thẫm trên mũi kiếm. Thân hình lập tức lóe đen, lần nữa đến sau lưng của Lục Chu. Xoẹt! Lưỡi đao khổng lồ màu trắng hạ xuống, khí thế như cầu vồng, bá đạo, dứt khoát. Vừa chạm vào phía dưới lập tức chém thân hình Lục Bắc một phân thành hai. Huyết quang văng tung tóe, sau lưng Lục Chu lại thêm một vết thương mới. Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Bắc đang đứng tại chỗ. Trực giác nói cho lão biết, vừa nãy là phía sau có tập kích. Cảm giác đau đớn nói cho lão biết, không chỉ bị tập kích, đối phương tuy vẫn còn dư tay, nhưng cảm giác thị giác cùng thần niệm lại nói cho lão biết đối phương là một bước cũng không di chuyển. Không phải hợp thể kỳ, là độ kiếp kỳ áp chế tu vi. Tuyệt đối là thân thích của Chu Tu Thạch đến. Tiền bối cảnh giới sâu xa, ván bối xa xa không phải đối thủ, lần này thua thật lòng khâm phục. Nhưng không nhưng nhị gì cả, cho dù có cũng không vội ở nhất thời. Đợi chút nữa lại nói. Lục Bắc lau đi ba giọt máu trên thân kiếm, trong nháy mắt trên người Lục Chu liên tục phun ra từng đám hòa máu. Sự thực chứng minh sắc mặt của Lục lão gia đã trắng rồi. Lục Bắc là thế, Lục Chu cũng là như vậy. Vẹn vẹn chúng 20 kiếm liền thành công tuôn ra đạo ý. Không xong chính là đạo ý của Lục Chu lại không cách nào dung nhập vào bất thủ kiếm ý. Bảng giao diện cá nhân cũng không giải thích nguyên nhân, nhưng Lục Bắc nắm giữ bất thủ kiếm ý lại cảm ứng được nguyên do. Cấp bậc đạo ý quá cao, ý cảnh sâu xa, không thích hợp dung nhập bây giờ. Cũng may vấn đề không lớn, trực tiếp ném đạo ý vừa thu vào tay vào trong trạm thu hồi, dùng khí kiếm pháp dung luyện, một thanh thiết kiếm thuần túy cấu tạo bằng ý cảnh chậm chậm được tạo ra. Gọi là tới, vẫy là đi, nằm giữa hư và thực. Tuy chỉ là sắt vụn, nhưng cũng là thần binh lợi khí. Người đánh bại Lục Chu, thu được 5.000 vạn kinh nghiệm. Khí Ly Kinh cho rằng ngươi là phế vật, ta không cho là như vậy. Về sau biểu hiện cho tốt, có thể vượt qua địa vị cửu kiếm hay không, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Lục Bắc phất tay tản đi thiết kiếm, thu hồi tiểu thế giới, thả Lục Chu cả người đầy tổn thương xuống trước người. Dung nhan biến họa, tiểu bạch kiểm sạch sẽ điền hiện ra, để cho Lục Chu trợn mắt, há hốc mồm. Lại là ngươi! Lục Chu cười khổ một tiếng, ngắn ngủi 2 tháng, thực lực Lục Bắc đã tăng vọt, vượt qua một đại cảnh giới không nói, lại cho lão một loại cảm giác hư vô, vô lực như đối mặt với tu sĩ độ kiếp kỳ. Thất bại lượn lờ trong tim, lão nhắm mắt trầm mặc, chỉ nói một câu mặc cho ngươi xử trí. Lục lão đệ sao lại nói lời này? Ta và ngươi đều là huynh đệ cùng tộc. Nếu đặt ở 500 năm trước, ngươi cố gắng có khi thực sự là thân đệ đệ của ta, mặc cho xử trí có hơi quá mức. Lục Bắc nâng Lục Chu dậy, vỗ bụi trên người lão. Học thái độ minh chủ, chiêu hiền nạp sĩ thăm dò. Ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão đệ có hứng thú đi tới Thiên Kiếm Tông của ta làm ăn hay không? Tới làm con chó cho bổn tông chủ. Sắc mặt Lục Chu tối sầm, chỉ dựa vào những lời này, đời này Lục Bắc cũng đừng hy vọng lão đi qua làm chó. Lão đệ thử suy nghĩ xem chút, hiện giờ chân chó có thể dùng dây háng bổn tông chủ không nhiều lắm. Nếu như ngươi tìm đến, nhất định sẽ được trọng dụng. Không phải bổn tông chủ khoe khoang với ngươi, qua một thời gian ngắn nữa, tay sai dây háng bổn tông chủ gom đủ. Ngươi có tìm đến, sợ là ngay cả đường cũng không tìm được. Lục Bắc kiên trì khuyên nhủ. Lục Chu nhắm mắt không nói, vẫn là câu nói kia, sĩ khả sát bất khả nhục, mặc cho xử lý, không một câu oán hận. Xử trí là không thể nào rồi, Lục Bắc chỉ cần kinh nghiệm cùng đạo ý, không có ý định khai chiến cùng Hoàng Cực Tông. Một quyền đánh ngất Lục Chu, dùng xiềng xích màu đen cuốn lại, nhấc về phía vương cung. Nguyên lai lão chính là Lục Chu, nổi danh khó đối phó, cũng không thấy có gì lợi hại nha. Ngoài Phù Dung Điện, Hồ Tam trốn sau lưng Lục Bắc bình phẩm cuồng đao rất nổi danh ở Võ Chu. Lúc này mới bao lâu lại bị bắt giữ thành tù binh, đến ta cũng làm được. Đại ca, ngươi nghiêm túc, Tinh thần Lục Bắc lập tức tỉnh táo lại. Chỉ cần Hồ Tam gật đầu một cái, hắn lập tức thả Lục Chu ra để cho đại ca nhà mình đạt được ước muốn. Đều là huynh đệ nhà mình, liều mạng cũng phải để cho Hồ Tam có cơ hội chứng minh mình một lần. Đương nhiên, Lục Chu dưới tay hiền đệ không chịu được mấy chiêu, vì huynh dưới tay hiền đệ cũng không chịu được mấy chiêu. Nói rõ, ta cùng một cái trình độ với Lục Chu đi. Hồ Tam ngạo khí thẳng lưng nói. Khá lắm, thì ra nói như vậy cũng được. Lục Bắc chỉ vào Lục Chu. Ý chí người này rất cứng, lại có tu vi hợp thể kỳ, rất khó phong ấn. Vu oan giáo họa cũng không thể nào rồi. Đại ca có thượng sách nào không? Đơn giản, nhân vật lớn mặt đều muốn mặt mũi, cởi hết quần áo của lão ra, sau đó tìm mấy cái phụ sứ, phụ nữ xấu ôm lão, thu lại hình vào ngọc giản, hỏi cái gì nói cái đấy. Hồ Tam kinh nghiệm 10 phần. Lục Bắc im lặng, Sa Uyên không nói gì. Lục Chu trong hôn mê cũng phải nhíu nhíu lông mày lại. Nhị đệ, ánh mắt ngươi là có ý gì? Đừng nói ngươi chưa bao giờ dùng qua chiêu này. Dùng qua, nhưng người bị hại đều là dung nhan không tầm thường, và lại đều là nữ tử có tư thái xinh đẹp nhất lưu. Nếu không có người ứng tuyển, hắn sẽ tự ủy khuất chính mình, đóng chung một cảnh cùng với đối phương, làm mấy cái tạo hình trang nhã. Chỉ cần đối phương đủ tỉnh táo, quá trình tra hỏi sẽ không gây ra tai nạn chết người. Lục Chu cuối cùng là vẫn chịu thua, bởi vì Lục Bắc không hạ tử thủ. Lão hôn mê một lát liền tỉnh lại, tận tai nghe được phương thức tra hỏi cực kỳ vũ nhục của Hồ Tam. Không phân biệt được huynh đệ hai người này là diễn hay thực sự muốn làm vậy, lão liền sảng khoái nói ra nguyên do bí mật của mình đến Bắc Cảnh. Vẫn là bí cảnh. Đại trưởng lão Chu Hằng phụng mệnh đi sứ Bắc Cảnh để cho minh quân của các quốc gia thành thật một chút. Mặc dù võ Chu nội loạn nhưng vẫn có thể rút ra tay chỉnh đốn bọn họ. Nếu nghe lời có thể tiếp tục ngồi trên vương vị. Không nghe lời. Có rất nhiều người muốn làm chó ngoan còn là không tìm được đường đấy. Đương nhiên trong quá trình nâng đỡ khó tránh khỏi sẽ hơi bị che lệch. Võ Chu có hoàng thất cùng hoàng cực tông. Minh quân nên làm thế nào, khuynh hướng bên nào, bên trong phải tự biết. Chu Hằng là một tay lão luyện, tâm tư nhạy cảm. Sau khi đến Bắc Cảnh Điền phát hiện ra phong vân biến hóa kỳ lạ, vừa lôi kéo người, vừa bí mật điều tra, lập tức biết được sự tình bí cảnh của nước Nghi Lương. Tương tự Lục Bắc, lão trước tiên cảm tạ đại tự nhiên ban tặng, sau đó truyền tin cho trưởng lão viện, bí mật điều động một vị đại trưởng lão có thể đánh đến tương trợ. Lục Chu thủ đoạn không tầm thường, không thích tranh đấu quyền thế, không tham dự tranh đấu giữa các đại trưởng lão, hiệp trợ Chu Hằng là thích hợp nhất. Chuyện về sau chính là đại tướng quân đầu nhập Chu Hằng, tạo phản, truy nã Hồ Tam. Lại nói Chu Hằng cũng không mong chờ một chiêu này có thể giết chết Hồ Tam, chỉ là muốn đuổi y chạy về võ Chu. Về sau tình huống có biến, Chu Hằng phát hiện ra Bắc Cảnh xuất hiện thế lực của Tề Yến, có tu sĩ hợp thể kỳ hiện thân, loại bỏ việc hung sở cùng với Huyền Lũng có cao thủ đến. Hai người bọn ta trợ lực chưa đủ, liền muốn. Lục Chu nói tiếp, Chu Hằng tìm tới thế lực hung sở nâng đỡ, thử đào móc cao thủ hợp thể kỳ bí ẩn giấu ở đó ra ngoài. Nếu như có khả năng, hai phe sẽ kết minh, chia đồng ăn đủ, cùng phân nhau chia chỗ tốt trong bí cảnh. Chia binh hai đường, Lục Chu tới Vương Cung Hà Trạch. Người có thể miểu sát hai vị điện hư đại viên mãn xích cuồng thiên cùng với pháp cấm, tất nhiên có thực lực hợp thể kỳ. Lại xuất thân võ Chu, chính là trợ lực thiên nhiên. Theo lý nên vứt bỏ mâu thuẫn, bắt tay cùng vào bí cảnh. Nếu là như vậy tại sao lão đệ ngươi vừa mới gặp liền rút đao? Lục Bắc hiếu kỳ, hoài nghi Lục Chu đang nói dối. Là ngươi rút kiếm với ta trước. À, còn dám nói sao? Lục Bắc hư lạnh một tiếng. Hai người các ngươi đừng cản ta. Hôm nay bổn quan muốn cho cẩu tặc Hoàng Cực Tông biết rõ vì sao là hoa hồng lại có màu hồng. Hiền đệ tỉnh táo lại. Hồ Tam bước nhanh về phía trước kéo Lục Bắc. Đại cục làm trọng, lão không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Không thể nào, đại ca ngươi biết ta đấy, vừa hợp thể làm sao có thể chịu được ủy khuất thế này? Lục Bắc cố hết sức vùng vẫy, Hồ Tam gắt gào ôm lấy. Hiền đệ, nhìn trên mặt mũi đại ca, một lần nữa, cho lão cơ hội một lần nữa. Xin ngươi thương xót, vì huynh cam đan lần sau, lão không dám thế nữa. Đùa giỡn quá giả, Sa Uyên đứng xem trực tiếp cười ra tiếng. Lục Chu không đành lòng nhìn thẳng, cảm thấy vô cùng ủy khuất vì trận thua của mình. Lục Mỗ tung hoành võ chu, hung hiểm gì mà chưa từng gặp phải, vậy mà bị thua bởi cái thể loại này, còn là hai lần. Nhưng mà tưởng tượng ngược lại, loại hàng này làm tông chủ Thiên Kiếm Tông với Hoàng Cực Tông có thể nói là tin vui cực lớn. Thực lực không bằng người, Lục Chu có cốt khí cũng không thể tướng lên. Đối mặt với cái thang hai người huynh đệ đưa tới trước mắt, khẽ cắn môi chấp nhận đi xuống. Hồ Tử Vệ nói có lý là Lục Mỗ không đúng. Dùng lời cho rõ ràng là Lục Mỗ nào? Nhị đệ đừng chọc nữa, vi huynh nói một câu công đạo, cái kia Lục Mỗ. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Một phen khôi hài kết thúc, Lục Bắc cởi trói cho Lục Chu, vỗ vỗ bờ vai tiểu lão đệ nhà mình. Biểu thị quý nhân hay quên, trước đây Lục Chu mạo phạm nhiều lần, hắn một lần đều không nhớ rõ. Phong cách khác biệt với Hồ Tam, Hồ Tứ, Lục Chu là người không nói nhiều lắm, không cách nào dung nhập với bọn họ. Nói cho rõ Chu Hằng đang ở Hàn Tấn, giờ phút này đi đến, mọi người cùng thương lượng một chút, sẽ ứng đối với ba tu sĩ nước Yến Tề hùng sở ở huyền lũng như thế nào. Lúc này liệu Chu Hằng đã lập ước định bằng miệng cùng với hùng sở hay chưa? Lục Chu cũng không rõ ràng, nhưng cho dù đã lập minh ước, hùng sở cũng không đáng được tin tưởng. Khách quan xuống dưới, tuy rằng Lục Bắc không phải thứ đồ gì tốt lành, nhưng hắn vẫn là người võ chu, đại biểu cho lợi ích của võ chu, như vậy liền đủ. Lục Bắc liếc mắt nhìn Hồ Tam, hai huynh đệ tâm ý tương thông, không cần nhiều lời. Lục Bắc cùng Già Uyên đi trước một bước, theo Lục Chu tới Hàn Tấn. Hồ Tam lưu thủ tại chỗ, chờ đợi Vương Hổ xác minh tình báo. Nếu như xác minh địa điểm bí cảnh mà Hoàng hậu thất tiết tiết lộ ra không sai, họ sẽ lập tức bỏ qua Chu Hằng, Lục Chu. Một lần ăn no, ngay cả ngụm nước canh cũng không lưu lại cho bọn họ. Đại ca, ngươi đi cùng làm gì? Có liên quan gì với ngươi sao? Cái gì gọi là có liên quan gì với ta? Ta là chủ mưu nhà. Cửa chết, giờ vào ngươi tay chân mảnh khảnh. Cuộc họp của hợp thể kỳ có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi biết cái gì gọi là hợp thể không? Ngươi không hiểu. Khỏi phải nói cái gì là hợp thể. Ngay cả luyện hư cũng không hiểu. Lục Bắc cười nhạo Hồ Tam đẩy hắn ra, sải bước đi cùng với Xà Uyên bay lên không trung. Theo cách nhìn của hiện đệ, ngươi vẫn lưu lại trà đạp hoàng hậu đi, tránh cho đến bên kia lại bị ngươi trà đạp. Trên mặt đất, Hồ Tam đấm ngực dậm chân. Tuy nói là diễn, nhưng lời kịch vẫn vô cùng chân thật. Chữ chữ như đâm vào tim, cứ có cảm giác bị xúc phạm. Vương cung Hàn Tấn. Hôm nay trong nội cung có ba ba đến thăm, lại còn có hai vị ba ba. Một ba ba là hùng sở, một ba ba là võ chu. Đều là ba ba am hiểu thuyết giáo. Quốc vương Hàn Tấn vội vàng dẫn một nhà già trẻ ra ngoài tuần thú, nhường vương cung cho đám ba ba ở. Hiếu tâm cảm thiên độc địa. Ngự hoa viên, ba thân ảnh ngồi trong đình. Đại trưởng lão Chu Hằng nhắm mắt phẩm trà, khóe miệng hơi mỉm cười. Một bộ thích ý yên tâm thoải mái. Đối diện hai vị cao thủ hợp thể kỳ hung sở khuôn mặt lãnh đạm, một nam một nữ. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch gia tộc, nam cao lớn, anh Tuấn, nữ tùy tiện một người đứng ra cũng cao hơn Chu Hằng một đầu. Nam tử có hai cặp lông mày với chỉ trách tóc mai, tướng mạo chính trực, uy vũ bất phàm. Nhưng dưới con mắt lạnh lẽo, nhãn ảnh một màu đen kịt, bảy phần chính khí, ba phần tà khí. Nữ tử có dung mạo tuyệt đỉnh, mắt phượng uy nghiêm, có một tố quý khí không thể nói lên lời. Áo khoác màu đen bao lại thân thể xinh đẹp, tăng thêm cảm giác lạnh lùng bức người. So sánh với hai người họ, đại trưởng lão Chu Hằng liền lộ ra. Không thể nói dáng vẻ của lão Chu Hằng không tốt, lão sinh ra là người con gái tiêu chuẩn như Chu Vấn Lam, cho nên tướng mạo của lão cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ có thể nói là khi so sánh với hai người này, huyết mạch cổ gia hùng sở càng cao hơn so với huyết mạch võ Chu gia. Chu trưởng lão, sao Lục trưởng lão còn chưa trở lại vậy? Cuồng quân chớ sốt ruột, Lục trưởng lão là một võ sĩ thành cuồng, nếu gặp phải đối thủ thích hợp, khó tránh khỏi sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Chu Hằng nhàn nhạt trả lời. Trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh được nữa. Lão lần theo dấu vết để lại tìm tới một phương thế lực hung sở, vừa vào cửa liền thấy được hai người Tâm Cuồng Quân cùng Tâm Lệ Quân. Dưới tình huống 2 với 2, lão tự nhận mình cùng Lục Chu cộng lại sẽ không kém gì Tâm Tuồng Quân và Tâm Lệ Quân. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hùng Sở còn bí mật ẩn giấu những cao thủ khác nữa hay không? Đáng hận, nếu không phải cảnh nội võ chu hỗn loạn, Dư Nhật Thanh Càn Tùng Tề Yến thông đồng với nhau, quấy cho thế lục của Tây Cảnh nguy cơ như là chồng trứng lung lay, làm cho Hoàng Cực Tông nhất thời không có cách nào điều đến thêm càng nhiều nhân thủ. Há, có thể để cho Hùng Sở nắm chặt quyền chủ động. Lúc này, Chu Hằng bức thiết hy vọng bên Hoàng Thất cho mượn chút lực lượng, phái hợp thể kỳ có thể đánh đến Bắc Cảnh chấp hành nhiệm vụ. Không yêu cầu thật lợi hại, chỉ cần dưới tình huống một chọi một ngăn cản bất kỳ ai trong hai người Tâm Tuồng Quân và Tâm Lệ Quân mà đủ. Ầm. Phương xa truyền tới tiếng hổ gầm phá vỡ sóng khí. Hai chân Lục Chu chìm vào Ngự Hoa Viên, đạp vỡ một mảnh đất trùng trùng điệp điệp rạn nứt. Thấy tình huống như vậy, Chu Hằng cau mày. Lục Chu biểu hiện như thế ngược lại không phải vì lớn tiếng dọa người, dùng khí thế áp đảo Tâm Cuồng Quân, Tâm Lệ Quân, mà bị thương rồi, không cách nào khống chế lực đạo chuẩn xác. Có thể làm cho tu sĩ hợp thể kỳ còn là cuồng đao Lục Chu bị trọng thương. Tu sĩ bên nước Hà Trạch, Hoàng Thất xác thực có vài phần năng lực. Không biết là vị anh hào Chu gia nào. Chu Hằng nửa vui nửa buồn, sợ đối phương quá yếu không giữ được tràng cảnh, lại sợ đối phương quá mạnh mẽ cướp cả quyền nói của mình. Kim quang chú xuống đất, một cánh tay chìa ra, kim quang gạt ra màu vàng lan tràn, hiện lộ hai thân ảnh một nam một nữ. Nữ tử dung mạo không tầm thường, tư thái quyến rũ, quanh thân có yêu khí nhàn nhạt vờn quanh, tu vi luyện hư cảnh, thả ở giữa sân cũng không đáng giá nhắc tới, cũng sẽ không có quá nhiều sự thu hút ánh nhìn. Nam tử Tiểu Bạch Kiểm vốn cũng không có gì, tu vi hợp thể kỳ, miễn miễn tưởng cưỡng. Nhưng khi nhìn tới dung mạo của hắn, Chu Hằng cùng với cả Tâm Lệ Quân đều đồng thời quá sợ hãi, nhất là Tâm Lệ Quân. Người từ trên ghế nhảy dựng cả lên, nhanh chóng lui về sau vài bước. Lại là ngươi! Lục Bắc vui mừng nhìn Tâm Lệ Quân, một giây sau sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Đúng dịp tình hình kinh tế của Lục Mẫu vừa vặn đang căng thẳng, lại có thể bắt ngươi bán một cái giá tốt. Sắc mặt Tâm Lệ Quân âm trầm, thầm nghĩ Tả Môn. Nhạc Châu có Lục Bắc, Dịch Châu cũng có Lục Bắc, ngay cả con mẹ nó thủ đô Hàn Tấn cũng có Lục Bắc. Lão thiên gia là đang nhắm vào nàng sao? Nữ nhân này là ai? Bộ dáng thật cao. Sáu Biên đảo mắt qua giữa Lục Bắc cùng với Tâm Lệ Quân, trực giác đến từ nữ tử nói cho nàng biết giữa hai người này có chuyện qua lại. Nhưng nàng biết Lục Bắc không cần nữ sắc, cho nên tin tưởng Tâm Lệ Quân chỉ là một người xui xẻo. Lúc trước khẳng định cũng chịu không ít thiệt thòi trên tay của Lục Bắc. Đây chẳng phải Lục Tông Chủ sao? Đúng là khách nhân hiếm thấy nha. Ngươi không có ở Thiên Kiếm Tông làm mưa làm gió, làm sao đích thân chạy đến Hà Tấn rồi hả? Chu Hằng cười ha hả tiến lên, dũng cảm đứng ra. Lần trước bát thẩm ngươi còn nhắc tới ngươi, nói ngươi cùng làng. Lục Bắc hư lạnh một tiếng cắt ngang, cả giận nói. Chu trưởng lão, không có chuyện gì thì đừng nhận loại thân thích. Nghĩa mẫu của ta đã nói, dám chiếm tiện nghi của nàng, nàng sẽ để cho một nhà đó vĩnh viễn, không có ngày yên tĩnh. Hả? Chúng ta mỗi người luận bối phận riêng, tại sao lại lệch đường làm như vậy? Chu Hằng lắc đầu liên tục, không rõ Lục Bắc đột nhiên trở mặt là có ý gì, nhất thời cũng không tiện tiếp tục kéo dài giao tình. Lúc này khóe mắt lão nhấc qua Xà Uyên, tinh quang trong mắt lập tức lóe lên. Giỏi cho một yêu nữ, thật là quyến rũ. Có hay không một loại khả năng? Lão nói là có khả năng, tiểu tử họ Lục cùng một loại đức hạnh giống như lão bát. Thì ra là thế, các hạ chính là Lục Bắc tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Kiếm Tông, khó trách vừa vào trận liền có khí phách như thế. Tâm Cuồng Quân chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt đen dày đặc lóe ra hắc quang. Bổn tọa từng nghe qua bất thủ kiếm ý của Thiên Kiếm Tông, kiếm chủ khí đi kinh cả đời vô địch, nội tâm điền ngứa ngáy khó nhịn, nếu như Lục Tông Chủ không ngại, có thể chỉ giáo một phen. Ngươi là ai? Bổn tọa Tâm Cuồng Quân, bái vào Huyền Sơn Vũ Tông Hùng Sở, khổ tu kiếm ý từ nhỏ. Nguyện mời Tông Chủ thử kiếm một lần. Tâm Cuồng Quân bức bách nói. Không thể, người chớ làm tổn thương hòa khí, việc cấp bách là chống lại Huyền Đúng. Chu Hằng chậm rãi nói. Bọn Tông Chủ đồng ý thử kiếm với ngươi, xem kiếm của ngươi có phải thực sự sắc bén hay không. Lục Bắc nhìn qua bao kinh nghiệm, càng nhìn càng thấy thuận mắt, đồng thời vừa nhìn về phía cách kinh nghiệm bao cát khác. Lệ Quân, lần trước ngươi vội vàng rời đi, bỏ quên quần ở chỗ ta, giờ có cần nữa không? Xà Uyên, quân gì cơ, ngươi nói cho rõ ràng, đây chỉ là khiêu khích thôi, đúng không? Lục Bắc mở miệng khiêu khích, hắn sợ Tâm Lệ Quân thủ mà không chiến, cố ý nhắc tới cái quân của đối phương. Trên thực tế thì pháp y của Tâm Lệ Quân đã bị hủy, bất luận quần hay áo đều bị thủ pháp luyện chế thô bạo của Lục Bắc hủy hoại trong chớp mắt. Nổ tung, nhưng đây chẳng phải trọng điểm, mấu chốt là cách nói mập mờ. Vừa nghe liền giống như là nội dung cốt truyện Tần Thủ Phí, khiến cho người ta không nhịn được mà phải miên man bất định. Ví dụ như Lục Chu giống như có điều suy nghĩ, mắt nhìn Xà Uyên hiện lên tia cảnh giác. Khuôn mặt Chu Hằng đần thối. Nghĩ đến khuê nữ không ai nhà mình, bọn họ đều có suy nghĩ khác nhau. Lại ví dụ như Cuồng Quân, vẻ mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Cõi lòng tràn đầy chờ mong nhìn Lục Bắc thúc giục. Nói tiếp, nói chút không thứ không dám để cho người khác biết xem nào. Quân nào, tại sao phải cởi quân? Nhìn biểu hiện lần này của gã, có thể tưởng tượng quan hệ hai người hoặc là thông thường, hoặc là vô cùng tốt. Thì ra là một tên không não, đúng là uổng phí khuôn mặt đẹp trai kia. Lục Bắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tâm Cuồng Quân, chẳng muốn nhiều lời với gã, tiếp tục nhìn qua Tâm Lệ Quân. Bầu không khí đã đậm đặc đến loại trình độ này, nếu ả sợ, về sau sẽ không còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn ở Hùng Sở nữa. Ánh mắt Tâm Lệ Quân ngưng tụ, nhìn chăm chú Lục Bắc trong chốc lát, một lát sau trên mặt lộ ra chút thẹn thùng. Nếu không phải ngươi cố chấp như thế, ta cũng sẽ không để quần áo lại. Loại việc này ở đây có quá nhiều người không phận sự. Tối nay, ta tới trong phòng, lại bàn cũng không muộn. Tiếng nói vừa hạ xuống, Chu Hằng hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ mất mặt xấu hổ. Mặt mày Lục Chu bất thiện, thầm mắng một câu cổng nam nữ. Xà Uyên mặt đen xì, nhưng từ tín nhiệm đối với Lục Bắc biểu thị cái gì cũng không nghe thấy. Đêm nay, nàng cũng phải tìm Lục Bắc nói chuyện cho kỹ càng. Khá lắm, không hổ là ngươi. Thà rằng biến mình thành kẻ không biết xấu hổ, cũng phải dội thêm nước bẩn trên người của Lục Mỗ. Lục Bắc coi như chịu phục, tiếp nhận lời mời. Lệ Quân đã có lời mời, Lục Mỗ nhất định sẽ không vắng mặt. Đêm nay trăng tròn, ta và ngươi gặp nhau ở khu rừng nhỏ ngoài thành. Nói xong chậm rãi bay lên, bay ra ngoài vương cung. Tâm Cuồng Quân thả người theo kịp, tò mò bát quái hỏi. Tông chủ, về việc cách quần, có thể nói một chút chi tiết cho ta nghe được không? Bổn tòa không có ý gì khác, vẻn vẹn là lo lắng cho hoàng tỷ, sợ nàng đang yên đang lành, bị người khác trả đạp. À, hóa ra ngươi chính là đệ đệ sao? Còn nữa, cái miệng nhỏ giống như bôi độc vậy, thật không biết chuyện, lần sau phải nói to thêm một chút. Lục Bắc không đáp lại, bay người trên núi hoang, ngoài thành liền dừng lại, giơ tay cô động một thanh thiết kiếm bình thường. Không có thần quang, không có sắc bén như thần binh, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều là một thanh thiết kiếm bình thường. Nhưng, người có tên, cây có bóng, có khí đi kinh như châu ngọc ở phía trước, Lục Bắc là tông chủ đời thứ hai của Thiên Kiếm Tông, không ai tin thanh thiết kiếm trong tay hắn là phàm phẩm. Tâm Cuồng Quân vừa thấy liền đại hỉ, lấy ra một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng xanh. Kiếm tên Phân Thiên, do bổn tọa tự tay chế tạo, lấy sở học là kiếm ý Phân Thiên để đặt tên. Lục tông chủ, mời. Nói xong gã không đợi Lục Bắc đáp lại, dậm chân tiến lên. Ánh sáng màu xanh chạm tới, gào thét phá không, đưa tới từng tiếng đại chấn như là sét đánh, từng âm thanh sấm sét vang vọng khắp đỉnh núi. Mời. Lục Bắc lặng lẽ nói, quanh thân hiện ra một dòng kiếm lưu màu trắng, kiếm khí tựa như xuyên suốt bầu trời vọt thẳng lên, kiếm khí đánh vỡ tầng mây, đánh nát ánh sáng màu xanh ra trời. Mặt đất núi hoang trải qua trăm năm gió táp mưa sa lập tức rạn nứt vỡ toác, khói bụi bài sơn đào hải âm âm dạt ra bốn phương tám hướng. Hai thân ảnh cầm kiếm giao thoa trên không, chỉ thấy từng đám kiếm không khí nổ tung, tiếng chim loại vang điên liên tục, tốc độ dần tăng, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Lục tông chủ, Cuồng Quân, đánh giết giết quá tổn thương hỏa khí. Hai vị đều là người có thân phận, thu tay lại đi, không nên đánh nữa. Chu Hằng bồng bềnh bay tới, chậm rãi khuyên một câu. Đánh, dùng sức đánh. Có thể không phải là quyết đấu sinh tử, nhưng nhất định phải phân ra cao thấp. Hợp tác có trước có sau, tất cả mọi người đều là hoàng thân quốc thích, đều có ngạo khí của mình. Nếu không phân ra cao thấp, về sau sẽ khó tránh khỏi, sẽ có chia rẽ. Chu Hằng hiểu rõ Lục Bắc, thực lực của Tâm Cuồng Quân cho dù không tầm thường, nhưng cũng không cách nào hình thành uy hiếp cho Lục Bắc được. Dù là tăng thêm Tâm Lệ Quân, hai người đánh một cũng không thắng được. Lần liên minh này tất nhiên dùng võ chu làm chủ. Nhưng không tốt chính là thái độ Lục Bắc đối với lão đã thay đổi. giờ muốn lấy Chu Tề Lan ra nói, làm cái giá ông ngoại kia sợ là cũng khó khăn. Cũng đúng, lúc này không giống ngày xưa, hắn đã thành tông chủ Thiên Kiếm Tông, thân phận khác biệt, bắt đầu muốn chuyển mông ngồi ngoài ra chỗ khác. Chu Hằng thì thào tự nói, hơi tiếc nuối lắc đầu. Trong giây lát lão nhớ tới Xà Uyên đồng hành cùng với Lục Bắc. Bên trong yêu nữ vô cùng quyến rũ, không giống nữ tử đàng hoàng. Nếu như lão đại yên mặc kệ, Chu Tề Lan sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Sau khi trầm ngâm một lát, lão quyết định sẽ nhắc nhở Chu Tề Lan một chút để cho Chu Vấn Lam chuyển lời. Nói Lục Bắc chân đứng hai thuyền, bên ngoài chàng chàng thiếp thiếp với một yêu nữ. Chuyện hư hỏng của hậu bối, Chu Hằng không muốn dính vào, nhưng lão vẫn quyết định phải làm. Về công, Chu Tề Lan ngoại trừ có thân phận đại thông lĩnh của Hoàng Cực Tông, còn là trưởng công chúa của Hoàng Thất, thân hoàng tỷ của Hoàng đế Chu Tề Du. Nếu vì chuyện này mà nhất mạch lưỡng tán với Lục Bắc, vậy thì Hoàng Cực Tông liền có lời. Về tư, tâm tình một người phụ thân với khuê nữ nhà mình, gặp người chuẩn bị rơi vào tràng cảnh như vậy, quả thực đáng thương, không muốn Chu Tề Lan dẫm lên vết xe đổ. Tông chủ Thiên Kiếm Tông thì như thế nào? Trong mắt Chu Hằng lão không bao giờ tìm được một hạt cát, luôn ăn nhay nói thực. Tiếng kiếm vang kêu lên, Chu Hằng từ trong thoáng suy tư hồn lại, mắt nhìn Tâm Cuồng Quân cả người đà máu, thầm hắng giọng tiếp tục. Cho lão phu mặt mũi, các ngươi không nên đánh nữa. Ok, tập này dừng đây. Chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.